Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, nào có dễ dàng như vậy. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xuyên qua đáy hồ quang mang về sau, Tần Sương phát hiện mình lại xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương trên mặt đất. Hắn hướng khắp nơi mơ hồ nơi sang ngắm nhìn một cái. Trước mắt phiến đại địa này tứ phía đều trông không đến sơn phong tồn tại. Khô héo cỏ dại theo tán loạn trên mặt đất, bốn phía khe nham thạch khe hở mọc ra. Một trận trộn lẫn lấy cát bụi nhu gió thổi tới. Cỏ dại có chút đong đưa, tựa hồ tại hướng người nói cái gì đó. So trước đó hoang mạc càng lộ vẻ hoang vu. Rất nhanh, Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ cũng xuất hiện tại hắn bên người. Bây giờ nên làm gì? Sắc mặt khẩn trương, Hắc Phong chủ nhân hỏi hướng Tần Sương. Ta cũng không biết. Tần Sương lắc đầu một cái. Đầu kia Sơn Dương nói chỉ có đánh bại con yêu thú kia mới có thể rời đi. Trước tiên ở chỉ có thể yên tĩnh. Nói. Tần Sương bỗng nhiên nhìn về phía trên đầu mây đen tràn đầy bầu trời. Thế nào? Trông thấy một mực nhìn lấy mở tối bầu trời. Áo trắng nữ quỷ nghi ngờ hỏi. Giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Mau ra đây. Đúng lúc này, Tần Sương nổi lên khí lực toàn thân. Giật ra cuống họng, ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng. Thanh âm như là xuân lôi nổ vang. Dọa hai người nhảy một cái. Sau một khắc, bọn họ nhìn đến Tần Sương so sấm sét còn muốn âm thanh lớn truyền đến trên trời, khiến cả mảnh trời hư không ầm ầm chấn động lên. Tần Sương nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú mây đen run rẩy dữ dội bầu trời. Bầu trời chấn động đây không phải là thanh âm của hắn duyên cớ. Mảnh này phủ đầy mù mịt bầu trời tại hắn tiếng la về sau, chính mình phát sinh dị biến. Đùng đùng, sao không dứt. Từng đạo tinh mịn kim sắc thiểm điện theo tầng mây bên trong ào ào thoát ra. Số lượng nhiều không kể xiết, như là ngàn vạn kim sắc tiểu xà. Ở trong mây chui tới chui lui, khiến người tê cả da đầu. Có đồ vật gì muốn theo trong mây ra đến rồi? Tần Sương lộ ra trước đây chưa từng gặp vẻ mặt ngưng trọng. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm từ trên trời mảng lớn mây xám bên trong dần dần nổi lên cái bóng. Hắn không biết đó là vật gì, nhưng là to đến vượt quá tưởng tượng. Chỉ là theo tầng mây bên trong chiếu ra cái bóng thì vượt qua một vài cây em. Hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. Chủ yếu nhất là, nó vậy mà có thể trên không trung trôi nổi. Không có chút nào bị bao phủ lại tòa cổ thành này cấm bay trận pháp ảnh hưởng. Rất nhanh, Tần Sương liền thấy vật kia chân diện mục. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh quái long. Chỉ thấy nó có cá sấu miệng, hai cái con mắt đỏ ngầu, cái trán hai đầu dang rộng ra góc cạnh không giống lộc giác, ngược lại giống uốn lượn hình dáng vàng rực nghiêu giác, mà tại nó long trên lưng có lấy giống kiếm sơn một dạng đỏ thẫm gai xương. Hai đầu tráng kiện vô cùng cánh tay dưới xương sườn mọc lên hai con rơi một dạng ngắn cánh, trải rộng toàn thân vảy giáp màu đen tất cả đều hướng phương hướng ngược sinh trưởng sắp xếp. Không có chân sau, một cái đuôi rắn cuối cùng thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Tần Sương âm thầm kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này hình thù cổ quái long. Bất quá đầu này quái long khí tức phi thường cường đại, tuyệt đối so với hắn còn cao hơn mấy tầng cảnh giới nhỏ. Cùng tồn tại tạo hóa cảnh bên trong, không hề nghi ngờ, đây là một đầu tà long. Tà long lúc này giống xà một dạng cuộn vòng tại mây trên trời tầng bên trong. Thật dài thân rồng chính đang nhanh chóng huy động. Những nơi đi qua, những cái kia vàng óng ánh tia chớp ào ào bị hấp thụ đến đen nhánh lân giáp phía trên. Để nó giống như là đang tắm tại lôi vân đồng dạng. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ dọa đến run lẩy bẩy. Các nàng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Đến ta nạp giới đến. Lúc này, Tần Sương hét lớn một tiếng. Như cảnh tỉnh, chấn tỉnh hai người. Hai người hai mặt tướng du liếc một chút. giờ khắc này, tại sống chết trước mặt, giữa lẫn nhau cựu oán sớm đã dâu ria, liếc nhau về sau, hai người không hẹn mà cùng phi thân chui vào đến tần xương ngón trỏ trái mang theo trong nạp giới. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ tiến vào hắn nạp giới về sau. Tần xương không có chút nào buông lỏng, lông mi ngưng trọng vô cùng. Tần xương nguyên lai tưởng rằng đầu này tà long đạt đến tạo hóa cảnh, lý nên biết nói chuyện. Thế nhưng là, hắn rất mau nhìn đến tà long hai cái con mắt đỏ ngầu chỉ có bão. Ngược cùng điên cuồng, lúc này, tà long đem đầu hướng xuống duỗi ra. Từ trên cao xa xa tập trung vào đứng tại cổ thành phế tích bên trong tần xương. Sau một khắc, ngọn lửa màu tím nó chăm chú đóng chặt khóe miệng mãnh liệt thoát ra. Chỉ thấy tà long hai gò má cấp tốc nâng lên. Theo phủ đầy răng cơ hình dáng răng nanh miệng rộng mở ra. Một đoàn ngọn lửa màu tím bỗng nhiên phun ra. Đầu này tà long to lớn đến không cách nào tưởng tượng. Theo trong miệng của nó phun ra tử hỏa càng là ùn kéo đến. Mang theo nóng rực khí tức hướng khắp nơi phốc rơi xuống. Đem tần xương bao phủ tại trong đó. Có thể tưởng tượng, nếu là mảnh này tử hỏa rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền có thể đem phương viên hơn 10 dặm khu vực đốt thành một cái biển lửa. Muốn chết, bất quá tần xương đương nhiên không có sợ hãi. Chỉ không cách nào đằng không mà lên. Để hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Cùng một thời gian, trông thấy giống thiêu đốt bầu trời ngược lại sụp đổ xuống đồng dạng tử hỏa hướng đỉnh đầu rơi xuống. Hắn xích tiêu kiếm đã xuất hiện tại trên tay. Huy kiếm đi lên một chạm. Hưu, một kiếm này không có chút nào kinh thiên động địa kiếm quang. Nhưng đại khí lại ẩn ẩn chấn động một cái. Ngay sau đó, ùn kéo đến rơi xuống tử hỏa từ giữa đó đột nhiên cắt ra. Còn không có rơi xuống đất, liền nổ thành hai đoàn để thiên địa bỗng nhiên thất sắc hỏa diễm đại bạo tác. Tà long hai mắt khẽ híp một cái, tựa hồ không nghĩ tới tần xương vậy mà nhẹ nhõm thì dập tắt công kích của hắn. Quái vật, có bản lĩnh xuống tới lại đánh. Tần xương dùng kiếm chỉ thiên hét lớn, vừa dứt lời, một đầu to lớn không gì so sánh được long đuôi quét ra tầng mây. Hướng trên mặt đất tần xương huy tới. Ầm ầm, long đuôi từ trên không trung duỗi xuống dưới, chỉ là nhẹ nhàng chạm tới mặt đất liền lần lượt nổ lên to lớn cục đá vụn, đồng thời vung lên một mảng lớn phóng lên tận trời bụi mù. Tần xương ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy chiếm cứ toàn bộ tầm mắt long đuôi nương theo lấy băng vân. Loạn thạch mà đến, ánh mắt phát lạnh, xích tiêu kiếm đồng thời chém ngang mà ra, chỉ thấy hồng quang lóe lên. Đại khí chấn động, vô hình to lớn sóng kiếm lướt về phía cấp tốc tới gần long đuôi. Ầm ầm, xích tiêu kiếm vô hình kiếm khí cùng tà long cái đuôi hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, so phòng ốc còn muốn to lớn lân phiến bị gọn gàng chém ra. Mà vô hình kiếm khí tiếp tục cắt vào đến tà máu của rồng nhục chi bên trong. Máu bắn tung tóe, bất quá cái này một cái cũng đầy đủ nó dễ chịu. Chỉ thấy tà long thống khổ gầm thét một tiếng, cấp tốc kéo lên quét xuống long đuôi, thụ trọng thương vết thương tại trên nửa đường, bay là tả ra đen nhánh mưa máu, tí tách tung tóe tới mặt đất, cấp tốc ăn mòn bùn đất, vung lên từng tia từng sợi khói bụi, bất quá tần xương cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lập tức thi triển lăng ba vi bộ, tại tà long theo mặt đất rút ra cái đuôi thời điểm. Cả người đã bốc lên chứa kịch liệt tính ăn mòn đen nhánh mưa máu. Lẻn đến cái đuôi của nó phía trên. Tà long lấy làm kinh hãi. Vội vàng trên không trung điên cuồng bày động long đuôi. Nổi lên từng đợt gió lốc. Nỗ lực đem tần xương bỏ rơi đi. Thế nhưng là, tần xương đem xích tiêu kiếm trở tay cắm ngược vào hắn lân giáp bên trong. Vững vàng đứng ở cái đuôi mặt ngoài. Hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy. Thiên diêu địa động giống như lay động bên trong. Tần xương ngẩng đầu nhìn thất kinh tà long nhe răng cười. Hắn hiện tại tựa như là đứng tại 360 độ lung tung xoay tròn trên mặt đất. Nhưng tiên thiên cương khí chăm chú quấn quanh ở dưới chân. Mặc cho tà long cái đuôi làm sao loạn vung. Đều khó có khả năng đem hắn vứt bỏ. Phốc phốc, đúng lúc này, Tần Xương rút ra Xích Tiêu kiếm, thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ lập tức đến cực hạn, dọc theo long đuôi một đường đi lên trên, hướng Tà Long Đầu chạy tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.